Chiến Vương Thương Phi, chương 112 Ta yêu ngươi, góc truyện audio.com. Thời điểm Chiến Cảnh Thiên trở lại các nàng đến biết trước kia rõ ràng đã nói chỉ cưới một mình tiểu thư, lúc này mới thành thân bao lâu, cư nhiên lập tức liền muốn nạp phi, ngay cả Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu phản đối cũng không có tác dụng. Sau khi nghe xong, bất hối mới biết Tiểu Huệ vừa rồi tức cái gì, thì ra là vì chuyện này hắn muốn nạp thiên kim nhà nào. Bất hối cũng rất tò mò, hắn nhìn chúng người nào. Đối với bất hối phản ứng bình tĩnh như vậy, Nguyên Bích cùng Phượng Yêu đều ngây ngần cả người, không dám tin nhìn bất hối, thái độ tiểu thư như vậy là đồng ý sao? Bây giờ còn chưa quyết định định, bất quá các đại thần trong triều đều thật cao hứng, trong nhà có nữ nhân chưa lập gia đình đều đã đem bức họa tới, hiện tại Tây Uyển bên kia cực kỳ náo nhiệt. Phượng Yêu càng nói càng cảm thấy tức giận, Hoa Thiên Thần chết tiệt kia cư nhiên cũng không khuyên bảo, ngược lại còn giúp Chiến Cảnh Thiên chọn thiên kim nhà kia đẹp, này càng làm cho nàng sinh khí. Bất quá bất hối vẫn không để ý, tiếp tục nằm ở ghế phơi nắng, đều nói phụ nữ có thai không thể dao động cảm xúc quá lớn, nếu không đối hài tử không tốt. Ngày lại như vậy qua 3 ngày, trong vương phủ bắt đầu náo nhiệt, Chiến Cảnh Thiên đã chọn được mấy mỹ nhân, sau 3 ngày liền muốn cưới vào phủ, không nghĩ tới cư nhiên còn có Hạ Lam ở bên trong. Chu Bình Hiên là nữ tử tự nhiên không thể cùng Hạ Lam cùng phòng, cho nên nàng vẫn là thân thanh bạch. Sau khi nghe được Chiến Cảnh Thiên muốn nạp thiếp, lập tức nghĩ biện pháp để Chu Bình Hiên bỏ nàng, nghe nói bỏ ra không ít bảo bối. Tiếp theo nàng chạy đến vương phủ, vén ống tay áo lên, tự mình hướng Chiến Cảnh Thiên thấy nàng vẫn là thân thanh bạch, lập tức được định ra đến đây, hai người khác cũng đều là nữ nhi của đại thần cùng hữu tướng quan hệ rất tốt, nghe nói đều thập phần mỹ mạo. Bất hối cầm bức họa ba vị nữ tử kia nhìn, gật gật đầu. Không tệ, rất có mắt. Tiểu thư, ngươi không sinh khí sao? Phượng Yêu cùng Nguyên Bích như thế nào đều không rõ, tiểu thư không phải một mực cùng các nàng nói, nếu hai người yêu nhau là dung không được người thứ ba, vì sao hiện tại lại như vậy? Chẳng lẽ không yêu sao? Vì sao phải sinh khí? Các nàng vào phủ sẽ mang đến không ít đồ cưới, sau đó các ngươi đều chuyển đến Đông Nguyên cho ta, nói các nàng nếu muốn gả tiến vào Chiến Vương phủ tất phải đem đồ cưới cho bổn vương phi, nếu không bổn vương phi sẽ không đồng ý. Đối với bất hối phản ứng, lại càng làm cho Phượng Yêu cùng Nguyên Bích giật mình, tiểu thư hiện tại vì bạc ngay cả hạnh phúc cũng không cần sao. Tuy các nàng sinh khí, nhưng vẫn dựa theo bất hối nói đi làm, ba người kia vì có thể gả vào Chiến Vương phủ, đừng nói là điểm đồ cưới như vậy, cho dù là nhiều bạc các nàng đều nghĩ biện pháp hồi môn. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền đi qua, ba vị kia như nguyện gả vào Chiến Vương phủ. Tuy nam nhân cổ đại có thể thú rất nhiều nữ nhân, nhưng mặc kệ là hoàng thượng hay là dân chúng, mỗi người chỉ có thể có một chính thê, nói cách khác trừ chính thê, những người khác đều là thiếp. Ba người này tuy là chắc phi cũng coi như là thiếp, thiếp là không thể đi cửa chính, chỉ có thể từ cửa sau lấy kiệu nâng vào, cứ như vậy các nàng vẫn thật cao hứng. Góc truyện audio.com. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cùng Chiến Cảnh Nhân đều phản đối, cho nên cũng không dám làm lớn, mang tới phủ liền tính xong việc. Đương nhiên, vương phủ không tốn một phân tiền xính lễ, những cái đồ cưới này cũng cất vào túi bất hối, thật là nhiều bạc để bất hối cười đến tâu toét. Buổi tối ngày thành thân, nghe nói Chiến Cảnh Thiên đem ba nữ nhân kia cùng vào phòng, bốn người cùng động phòng, cả đêm cũng không ngừng nghỉ, thập phần náo nhiệt. Ngày thứ hai ba người kia muốn tới kính trà cho bất hối, chỉ cần nàng uống cốc trà này vào, ba người kia mới tính chân chính gả vào vương phủ. Mấy ngày nay phản ứng nghén của nàng đã tốt hơn nhiều, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, bữa sáng ăn không ít đồ ăn, nàng mới vừa ăn xong, ngoài cửa liền truyền đến thông báo, nói ba vị trắc phi tới kính trà. Nghe vậy, bất hối cười lạnh một tiếng, sau đó để Phượng Yêu cùng Nguyên Bích nâng đến đại sảnh, này mới cho ba nữ nhân kia tiến vào. Vẫn như cũ là Hạ Lam cầm đầu, có thể là nguyện vọng cả đời rốt cục thực hiện, trên mặt đều là hạnh phúc. Ai nha, ngay lúc ba nữ nhân kia sắp đi đến trước mặt bất hối, Hạ Lam đột nhiên ngã sấp xuống. Vương phi tỷ tỷ thứ tội, đều là vương gia hắn đêm qua quá dũng mãnh, cho nên thân thể có chút không chịu nổi. Hạ Lam e lệ cúi đầu, tuy là miệng giải thích nhưng bộ dáng này rõ ràng là tới khiêu khích. Hai nữ tử khác vừa nghe, sắc mặt cũng đều đỏ lên, cả đêm nhiều hoa dạng như vậy, cũng không bận tâm các nàng đều là lần đầu tiên, xương cốt đều phải tan, toàn thân đều đau, nếu không vì phải tới kính trà, đều ở trên giường nằm. Ba người này hôm nay mặc y phục rất mỏng, có thể nhìn rõ dấu vết trên thân các nàng, không chỉ có hôn ngân, còn có dấu vết khác, xem ra đêm nay chơi đùa hết sức điên cuồng. Nếu chịu không nổi, vậy bổn vương phi liền đi nói cho vương gia, để Hạ Lam tiểu thư hảo hảo nghỉ ngơi. Bất hối uống một ngụm nước, đây đều là bổ thân thể, nàng từ sáng đến tối các loại thuốc bổ không ngừng, Hoa Thiên Thần kê, trong cung đưa Thanh Phong đạo trưởng dặn dò, toàn bộ đều phải ăn hết. May mà những thứ này thuốc đều là Phượng Yêu các nàng thay đổi thành mỹ thực, như vậy ăn cũng không đắng. Hạ Lam nguyên bản còn muốn nhìn thấy Bất Hối tức giận, cư nhiên nàng một điểm phản ứng đều không có, nàng trước đây không phải rất để ý Chiến Cảnh Thiên sao? Không cho hắn cưới người khác sao? Hiện tại không chỉ cưới, lại còn viên phòng, nàng như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. Muội muội cảm ơn tỷ tỷ, bất quá hầu hạ vương gia là việc chúng ta phải làm, tỷ muội chúng ta đều muốn sớm ngày được như vương phi tỷ tỷ, có thể vì vương gia sinh con trai. Hạ Lam có chút hâm mộ nhìn bụng Bất Hối đang nhô ra, nàng tin tưởng, nàng rất nhanh cũng sẽ có hài tử. Thời điểm Hữu tướng tới đã dặn nàng, lần này nhất định phải nắm chặt Chiến Cảnh Thiên, sinh đứa con trai. Vậy chúc các ngươi sớm ngày thành công. Một hờ uống hết thuốc, trên mặt Bất Hối cũng lộ ra tươi cười, nàng cũng thật chán ghét ăn đồ ngọt. Vương phi tỷ tỷ, Lam Nhi kính trà cho người. Hạ Lam cảm thấy, có thể là các nàng đều đã trở thành nữ nhân của Chiến Cảnh Thiên, cho nên Bất Hối mới có thể đột nhiên chuyển biến thái độ đi. Lúc này hạ nhân mang tới một ly trà, chỉ cần Bất Hối uống vào là được. Bất Hối nhìn Hạ Lam bưng ly trà, cũng không tiếp nhận, vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Làm sao bây giờ, góc chuyện audio.com, Hoa Thần Y nói bổn vương phi không thể dùng trà, đối với hài tử không tốt. Nàng thốt ra lời này, đám người Hạ Lam sắc mặt liền thay đổi, đây là ý tứ gì? Phản đối nữa sao, vương phi tỷ tỷ chỉ cần uống một ngụm nhỏ là được. Hạ Lam chưa từ bỏ ý định lại nói một lần, hai người khác cũng gật đầu phụ họa. Cho dù là một ngụm nhỏ, nhưng ba người các ngươi cộng lại liền lớn, chẳng lẽ để bổn vương phi chỉ uống một mình ngươi? Được rồi, nếu như vậy cũng chỉ uống một mình ngươi đi. Bất Hối thở dài một hơi, thân thủ muốn tiếp nhận ly trà Hạ Lam. Hạ Lam trong lòng vui vẻ, lập tức đem ly trà đưa tới, nhưng hai người kia làm sao có thể đồng ý, không uống trà các nàng, vậy đại biểu Bất Hối không đồng ý thân phận bọn hắn, về sau chẳng phải là làm chuyện cười cho người ta. Nghĩ tới đây, trong mắt tối sầm lại, làm bộ như không cẩn thận đụng phải Hạ Lam, tiếp theo ly trà ba người các nàng đều ném vỡ trên mặt đất. Thực xin lỗi Vương Phi, chúng ta cũng là tối hôm qua tiêu hao quá độ cho nên... Tuy lời này là cùng Bất Hối nói, nhưng là thành công ngăn miệng Hạ Lam khi nàng tiến vào vấp ngã liền là giải thích như vậy. Này là chọc tức Hạ Lam, rõ ràng chính là ghen tị nàng, trong lòng suy nghĩ trở về như thế nào thu thập hai nữ nhân này. Sau khi nàng gả cho Chu Bình Hiên đã sớm bị hành hạ không biết xấu hổ cho nên hiện tại cũng không cần ngụy trang, mất hứng lập tức liền bày ra trên mặt. Ba người này vốn nói muốn làm lại nhưng bị Bất Hối cự tuyệt, vừa lúc một phần cháo thuốc khác đến, cho nên sau cùng ba người kia chỉ có thể lấy cháo thay trà kính nàng, thập phần quỷ dị. Sau khi ba nữ nhân kia rời khỏi liền không tìm đến đây nữa, nghe nói bên kia mỗi tối đều rất sôi động, các nàng căn bản không có kia khí lực bò sang đây. Một đêm này, Bất Hối một người nằm ở trên giường, trong tay cầm sổ sách nhìn, mấy ngày nay sinh ý càng ngày càng tốt, mà các cửa hàng mở tại các quốc gia khác cũng đều rất tốt, đồng thời còn mở rất nhiều cửa hàng, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, thời gian mấy năm nàng có thể trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Hiện tại đã là mùa hạ, thời tiết càng ngày càng nóng, cửa sổ đều mở ra, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi vào, mang đến một trận mát rượi, làm cho người ta hết sức thoải mái, bất chi bất giác, Bất Hối nằm ở ngủ trên giường, sổ sách trong tay từ từ rơi xuống. Ngay khi sổ sách muốn rơi trên mặt đất đột nhiên bị người tiếp được, người tới nhìn Bất Hối trong lúc ngủ mơ còn đang nhíu mày, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vuốt lên mày đang nhíu chặt của nàng, sau đó vẽ hình dáng khuôn mặt nàng. Bởi vì nàng mang thai ăn lại nhiều cho nên mấy ngày nay béo chút, này cũng làm cho người tới vui mừng chút. Cảnh Thiên, đột nhiên, trong lúc ngủ mơ Bất Hối tỉnh lại, đồng loạt bắt được tay hắn đang đặt ở trên mặt vui sướng kêu lên. Nàng nắm chặt như thế, giống như nàng vừa buông tay người trước mắt sẽ không thấy nữa. Nương tử, thanh âm có chút run rẩy trầm thấp từ trong miệng Chiến Cảnh Thiên truyền ra, có thể thấy được trong lòng hắn bao nhiêu kích động, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, gắt gao ôm nàng trong lòng. Khi Bất Hối cảm nhận được hương vị quen thuộc kia, cái ôm ấm áp, mới biết được đây không phải mộng. Là thật, hắn thật sự trở lại. Cảnh Thiên, ta đã trở về, góc chuyện audio.com. Nghe được hắn nói những lời này, Bất Hối cũng áp chế không nổi kích động trong lòng, ôm hắn hung hăng hôn lên, phảng phất muốn đem tất cả tưởng niệm đều hóa thành cái hôn này. Chiến Cảnh Thiên đã bao nhiêu lần ở trong mộng mơ thấy giờ khắc này, tự nhiên nhiệt tình hôn trả lại, bất quá trước mắt chỉ một nụ hôn là không đủ, bàn tay luồn vào trong y phục của nàng, xoa bóp miên nhuyễn trước người nàng, giống như so với thời điểm hắn ly khai lớn hơn rất nhiều. Một đạo nhiệt lưu xẹt qua toàn thân, Bất Hối ức chế không nổi ngân một tiếng, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Cảnh Thiên, không được. Chiến Cảnh Thiên vừa muốn bỏ đi y phục vừa nghe đến thanh âm của nàng, lập tức ngừng lại, khó hiểu nhìn nàng. Ta là thật, phốc suy, hắn vừa nói xong, Bất Hối lập tức liền nở nụ cười, nàng đương nhiên biết hắn là thật. Hiện tại không được, ngươi cái kia đến đây. chiến cảnh thiên đầu đầy hắc tuyến, hắn trở về thực không phải lúc. Nghe vậy, khóe miệng Bất Hối gợi lên ý cười, lắc lắc đầu. Vừa thấy nàng lắc đầu, chiến cảnh thiên lập tức khẩn trương lên. Dược kia giải là giả, Bất Hối lại lắc lắc đầu, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Chẳng lẽ thân thể ngươi không thoải mái, nhanh cho ta xem. Thấy nàng vẫn lắc đầu, chiến cảnh thiên thật sự nóng nảy, lập tức kiểm tra. Nhìn thấy hắn như vậy, tươi cười trên mặt Bất Hối càng sâu, đây mới là cảnh thiên của nàng, cùng với kẻ giả mạo kia sao có thể so với. Nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn nói. Ngươi phải làm phụ thân. Vừa nói xong, nàng lập tức buông chiến cảnh thiên ra, chăm chú nhìn phản ứng của hắn, thật muốn biết hắn sẽ có phản ứng gì. Nhưng, một ly trà nhỏ thời gian trôi qua, một nén nhang thời gian trôi qua, hắn vẫn sững sờ nhìn Bất Hối, một điểm phản ứng đều không có. Chiến cảnh thiên, Bất Hối nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn hẳn không là không thích đi. Rốt cục tại nàng lúc đó chiến cảnh thiên phản ứng kịp kích động. Mừng như điên, hưng phấn, hiện tại cũng không biết phải hình dung nội tâm hắn như thế nào, hắn phải làm phụ thân. Trong bụng của nàng có hai tử bọn hắn, lại ôm nàng vào trong ngực nhưng lại đột nhiên buông ra, nhìn thần sắc muốn ôm nàng, đôi tay đặt ở không trung, không biết nên làm như thế nào. Nhìn đến phản ứng của hắn, Bất Hối mới biết được thì ra là hắn cao hứng quá mức. Thân thủ bắt lấy tay của hắn, sau đó xốc chăn lên, đem tay hắn đặt ở phía trên bụng. Đây là con của chúng ta, qua vài ngày nữa sẽ động. Trên mặt Bất Hối tràn đầy hạnh phúc, còn có sự dịu dàng cầu người sắp làm mẹ, nàng vẫn khát vọng tình thương của mẹ, nhưng kiếp trước cùng đời này cũng chưa đạt được, cho nên nàng nhất định phải thập phần yêu hài tử của nàng, đem phần yêu thương kia của nàng cũng bổ sung. Tay chiến cảnh thiên trên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong này chính là hài tử bọn họ sao, nghĩ đến sắp có người kêu mình phụ thân liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Ta yêu ngươi, đây là lần đầu tiên hắn đối nàng nói ba chữ kia, trước kia vẫn xấu hổ không dám nói ra miệng, nhưng hiện tại cũng rất muốn lớn tiếng nói ra, để cho nữ nhân vì hắn thai nghén một sinh mệnh này biết hắn có bao nhiêu yêu nàng. Ta cũng yêu ngươi, chính là vì yêu đến mức tận cùng, mới có thể nguyện ý vì hắn sinh con dưỡng cái. Chiến cảnh thiên cởi bỏ áo ngoài, sau đó nằm xuống cạnh nàng, ôm nàng trong lòng mình, giờ khắc này tâm mới từ từ kiên định lại. Ngươi nói, trong bụng là nam hài hay nữ hài? gocchuyenaudio.com. Sau khi nằm, Bất Hối ngẩng đầu nhìn hắn, hắn muốn cái gì, nàng liền vì hắn sinh cái đó. Nam hài hay nữ hài ta đều thích, nếu là nữ hài ta liền bảo hộ hai người các ngươi, nếu là nam hài, sẽ cùng ta bảo hộ ngươi. Chiến cảnh thiên ở bên tai nàng nói lời tâm tình như vậy, nói xong chuyện tương lai, Bất Hối cũng chậm chậm ngủ thiếp đi, khoảng thời gian này vẫn cảnh giác chiến cảnh thiên giả trong phủ kia cho tới bây giờ mới an ổn xuống. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Phượng Yêu, Nguyên Bích còn có Tiểu Huệ cau mày tỉnh lại, như thế nào cảm giác thân thể mỏi mệt như thế, toàn thân cứng ngắc giống như bị điểm huyệt đảo. Đột nhiên, các nàng thanh tỉnh, nhất định là bị người điểm huyệt, quay ra nhìn nhau, khẩn trương hướng phòng Bất Hối chạy tới. Tiểu thư, các ngươi tới rồi, Bất Hối hôm nay tinh thần rất tốt, sáng sớm liền thức dậy, hiện tại đang ngồi trước bàn ăn bữa sáng. Nhìn thấy nàng không có việc gì, mấy người Phượng Yêu mới yên lòng, nhưng lập tức nổi lên nghi ngờ, các nàng mới vừa dậy, bữa sáng Bất Hối từ nơi nào tới. Tới ăn cái này chút, đây là sư thúc mới vừa cho ta. Chấm, vương gia, đám người Phượng Yêu kỳ quái nhìn chiến cảnh thiên bưng một bát cháo đi đến, ngạc nhiên kêu lên, lúc này không phải đang ở trên giường ba chắc phi tây huyền kia sao? Làm sao có thể chạy đến nơi đây? Mà dáng vẻ tiểu thư lại cực kỳ hạnh phúc, đều lui xuống đi. Chiến cảnh thiên tươi cười vĩnh viễn đều chỉ vì Bất Hối, vừa thấy ba người này đến sắc mặt lại trầm xuống, cư nhiên bị người điểm huyệt cũng không biết, cũng may tới là hắn, nếu là người khác Bất Hối đã sớm gặp nguy hiểm, xem ra cần phải ở bên cạnh bố trí vài trận pháp. Ba người Phượng Yêu thập phần nghi hoặc nhưng thấy Bất Hối không nói chuyện, các nàng chỉ có thể lui xuống. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Để Phượng Bất Hối nhanh ra đây gặp bổn vương. Nghe thành âm thế, chiến cảnh thiên toàn thân tản ra hàn ý, cư nhiên còn dám tìm tới cửa, cháo cầm trong tay thả xuống bàn, xoay người đi ra ngoài. Đám người Phượng Yêu vừa thấy, lúc này mới đều hiểu ra, thì ra chiến cảnh thiên kia là giả mạo. Khi nhìn Bất Hối vẻ mặt bình tĩnh, thì ra tiểu thư đã sớm biết, trách không được khi vương gia cưới Trắc Phi một điểm cũng không tức giận. Bất Hối thấy chiến cảnh thiên đi ra ngoài, lau miệng cũng cùng đi theo. Chỉ thấy bên ngoài đã bắt đầu đánh nhau, kẻ giả mạo kia đâu phải là đối thủ của chiến cảnh thiên, vài chiêu đã bị bắt hết. Lúc này trong mắt hắn có tia sợ hãi, hắn chỉ nghe nói tối hôm qua có nam nhân tiến vào Đông Huyền, vào phòng Bất Hối, nhưng không biết người kia chính là chiến cảnh thiên, nếu không đã sớm chạy, hiện tại muốn chạy cũng chạy không được. Vương gia, ngay lúc Chiến Cảnh Thiên muốn xử lý kẻ giả mạo này, bên ngoài lại đi tới ba người, đúng là mấy người Hạ Lam. Các nàng buổi sáng hôm nay nhận được tin tức Bất Hối lại có dã nam nhân, đều là tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới trong sân lại thấy được hai Chiến Cảnh Thiên, trong lúc này phân không rõ cái nào là thực cái nào là giả. Đây là có chuyện gì? Hạ Lam nhìn Bất Hối bình tĩnh đi tới, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Khách Trương,